Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia sẻ phước lành, chia sẻ khó khăn, nên bạn bè tốt, hàng xóm cũng vậy. Xem TV trong ngôi nhà ma lúc 3 giờ sáng thật là lãng phí. Tận hưởng một mình thì thật lãng phí. Hàn Phi quyết định mời những người hàng xóm. Anh ấy muốn thay đổi tính cách rút lui của mình từ hôm nay và trở thành một người trung thành và nhiệt tình. Mắt vẫn dán vào TV, nhưng Hàn Phi thân thể đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trên thực tế, khi tay sau xuất hiện, Hàn Phi đã quyết định tham gia một canh bạc. So với sự xuất hiện đột ngột của bóng ma, những người hàng xóm đẫm máu ngoài cửa thực sự khiến anh cảm thấy có thể chấp nhận được. Điều chỉnh tư thế của mình từng chút một, Hàn Phi đại não xoay chuyển số phận. Hắn nghĩ ra một số kế hoạch. Người hàng xóm ở tầng 6 đang nấp ngoài cửa, để mắt mèo không phát hiện ra. Người đó co ro trong một điểm mù. Hàn Phi cảm thấy nếu đột nhiên mở cửa, đánh giá hàng xóm trên lầu 6 điên cuồng thể hiện, bên kia có lẽ không phân biệt được người là ai, liền trực tiếp tấn công. Vì vậy muốn cho ma trong nhà ma chuyển hận thì trước tiên chỉ có thể cho ma ra ngoài. Kế hoạch trong đầu rất hoàn hảo, nhưng sau khi thực hiện thực tế, Hàn Phi mới nhận ra rằng nó vô cùng khó khăn. Thân thể chìm trong bóng tối, khí tức băng giá len lỏi qua từng dây thần kinh, khẽ nhúc nhích cơ thể cũng cảm thấy sợ hãi. Ánh sáng lạnh lẽo trên màn hình TV bị bóp méo. Nhân vật phản diện bị cắt xén trên màn hình tự do bị bắt đi bắt lại. Không ai biết là ai đang giữ nó. Chỉ có điều nó không thể thoát ra được. Tiếng hét thầm lặng của tên ác ôn dường như báo trước một điều gì đó. Nó vùng vẫy trong vô vọng và bị một bàn tay vô hình kéo vào ngôi nhà đen. Nó tìm mọi cách, dùng nhiều thứ khác nhau trong nhà để chống cự. Có thể luôn thoát ra khỏi phòng một cách nguy hiểm. Nhưng mỗi khi rời khỏi căn nhà đen, cơ thể nó sẽ thiếu mất một bộ phận. Khiếm khuyết cơ thể của tên phản diện ngày càng nghiêm trọng. Tốc độ của nó không ngừng chậm lại. Khi trốn thoát khỏi căn phòng đen lần thứ 7, nó dường như đã biết trước kết cục của nó. Lần này nó không đợi bàn tay vô hình đưa tới. Nửa đường quay đầu nhìn về phía sau. Màn hình quay, và một con quái vật làm từ các cơ thể người khác nhau xuất hiện trên màn hình TV. Và nó tiếp tục bám theo tên phản diện bị cắt xén. Hai cánh tay kết hợp lại hóa thành khói đen, tóm lấy kẻ thù ác, và lôi nó trở lại ngôi nhà đen một lần nữa. Cửa mở không được bao lâu, người đàn ông nhỏ bé thiếu chút nữa bước ra khỏi cửa. Lần này, người đàn ông nhỏ bé không chạy trốn. Nó dừng lại ở cửa phòng màu đen trong tuyệt vọng, nhìn ô cửa tối, sau đó chậm rãi đi vào. Hoạt hình lần đầu tiên truyền đến bên trong phòng đen. Hàn Phi nín thở, hắn cũng muốn biết cái gì trong phòng đen giống như ác mộng. Bức tranh tàn khốc trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Bên trong căn phòng màu đen nhìn rất bình thường. Trước cửa có một cái tủ giày. Sàn nhà hơi nứt, trên vách tường thỉnh thoảng nhìn thấy những vết đen đỏ. Đồng hồ cho thấy thời gian là 3:10. Cách bài trí của căn phòng này, có một chiếc ghế sofa ở trung tâm của phòng khách nhỏ, và thứ gì đó dường như đang chiếu trên TV phía trước ghế sofa. Người đàn ông nhỏ bé như cho tàn, nó không chạy trốn và ngồi trên ghế sofa trong tuyệt vọng. TV được bật lên, nhân vật phản diện bị cắt xén nhìn chằm chằm vào màn hình TV, giống như đang nhìn chằm chằm Hàn Phi ở ngoài màn hình. Tim anh đập loạn một nhịp, và Hàn Phi rất chắc chắn rằng căn phòng màu đen trong hình ảnh động trông như một cơn ác mộng kia chính là căn phòng anh đang ở lúc này. Nhân vật phản diện trong phim hoạt hình im lặng xem TV. Trong phòng ngủ phía sau đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Tiếp theo là cổ và thân. Con quái vật làm bằng thân người dường như càng lúc càng lớn. Con quái vật đi sau chiếc ghế sofa của nhân vật phản diện. Nó đặt tay lên vai trái của nhân vật phản diện, rồi đặt tay còn lại lên vai phải của nhân vật phản diện. Cảm giác lành lạnh khiến Hàn Phi nổi da gà. Bả vai phải đột nhiên chìm xuống. Ôi, nhân vật phản diện trong hoạt hình dường như chính là Hàn Phi. và con quái vật làm bằng cơ thể người dường như đang đứng đằng sau anh ta. Vai của anh ta bị nắm lấy, và cảm giác tuyệt vọng của nhân vật phản diện trong phim hoạt hình dường như được truyền sang Hàn Phi. Sau nhiều lần trốn thoát vô ích, cơ thể liên tục bị tổn thương. Đây là cơn ác mộng không thể giải quyết. Nhân vật phản diện trong hoạt hình đã từ bỏ cuộc đấu tranh, và cơ thể quái vật đằng sau nó dần dần nứt ra, để lộ ra những khuôn mặt ẩn trong cơ thể. Giọng nói kinh hãi xé ra xé xương vang lên sau lưng Hàn Phi. Tình cảnh của anh ta cũng giống như nhân vật phản diện trong phim hoạt hình. Chỉ khác là nhân vật phản diện trong phim hoạt hình đã bỏ cuộc, còn Hàn Phi thì đang nhìn chằm chằm con quái vật bên trong, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt bên dưới vẻ ngoài xấu xí của con quái vật. Trước khi đăng nhập vào game, anh đã tra cứu thông tin về mô hình xếp hình cơ thể người. Và sau khi xem ảnh của tất cả các nạn nhân, anh phát hiện ra rằng những khuôn mặt trong cơ thể quái vật chính là nạn nhân, bao gồm cả Ngụy Hữu Phúc và vợ anh là A Mỹ. Hai vai bị khóa chặt khiến anh căng thẳng đến mức thở không ra hơi. Hàn Phi cảm thấy lạnh sống lưng truyền đến, một cỗ lực lượng cực lớn muốn kéo anh đi. Nhân vật phản diện trong phim hoạt hình TV đã bị xé xác. Máu rỉ ra từ màn hình TV, và căn phòng kỳ lạ lại thay đổi. Hàn Phi cũng cảm giác được vai đau. Hắn chưa bao giờ cận kề cái chết như vậy. Thân thể bị hai tay nắm chặt không thể thoát ra. Nhân vật phản diện trên TV đã bị phân xác. Đây dường như là số phận cuối cùng của Hàn Phi. Trước áp lực quá lớn của cái chết, Hàn Phi đã nỗ lực cuối cùng. Tôi không ngạc nhiên khi bạn sẽ giết tôi. Chỉ là, nếu có thể, anh có thể cho tôi nghe lại giọng nói của vợ tôi được không? Cô ấy đang đợi tôi về. Tôi hứa sẽ tổ chức hôn lễ trang điểm cho cô ấy. Những lời nói đơn giản dường như ẩn chứa một sức mạnh nào đó. Và cánh tay nhợt nhạt làm bằng thân người do dự trong giây lát. Tôi làm việc chăm chỉ, luôn làm thêm giờ đến sáng sớm. Nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết ở nhà vẫn sáng đèn. Tôi thực sự không sợ chết. Tôi sợ cô ấy đã chờ tôi. Anh có thể để tôi từ biệt cô ấy được không? Những giọt nước mắt bị kìm nén. Đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt bình thường ấy giờ lại mang theo một loại cố chấp. Trong hoạt hình TV, hai khuôn mặt trong cơ thể con quái vật rất giống Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ, từ từ trở lại bình thường. Sự thù địch lắng xuống. Họ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, và họ dường như nhìn thấy chính mình trong giây lát. Con quái vật dừng lại tại chỗ, và bảy khuôn mặt người trong cơ thể nó dường như có sự khác biệt. Hàn Phi từ đầu đến cuối ngồi ở trên sofa, động tác không dám động, lại dán mắt vào TV. Những lời vừa rồi là do Hàn Phi nói theo quan điểm của Ngụy Hữu Phúc. Lúc đầu không có ai cho Ngụy Hữu Phúc cơ hội, nhưng bây giờ lựa chọn nằm trong tay Ngụy Hữu Phúc. Thời gian trôi qua, những gương mặt trong xác yêu quái càng ngày càng lo lắng. Nhưng khi chúng chuẩn bị tấn công Hàn Phi lần nữa, Ngụy Hữu Phúc vốn dĩ nhìn người lương thiện đột nhiên nổi điên cắn nát mặt người bên cạnh anh ta. Căn phòng dường như chấn động. Hai chân sau quầy TV nhanh chóng biến mất. Sau lưng Hàn Phi dường như đang xảy ra chuyện gì đó. Kìm nén sự tò mò trong lòng, Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào TV, nhưng hai tay đan chặt vào nhau. Người chơi chú ý số 0000. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới làm quen cấp G xem TV. Chấm, người chơi chú ý số 0000. Bạn đã được nâng cấp thành công lên cấp 2. Chấm, cách chương.